giờ này sao không có chạy gì tới đây hết trơn vậy? Chắc ngủ đây quá, tàu bể bánh rồi chứ gì? Sao lượng bể bánh vậy? Em đi đâu mà em đợi tàu vậy? Em về quê em. Quê em đâu? Ở Vòng Ông Tố á. Vòng Tố hả? Dạ. Ủa sao không ở Sài Gòn mà về Vòng Tố chi vậy? Thôi ở Sài Gòn em muốn quen. Ở Sài Gòn vui lắm á. Thôi không có được, không có vui đâu. Sao vậy? Em nói em có quen mà. Vậy hả? Sao vậy? Nè anh nói, nói này nghe. Anh ơi đô thành ở đây em sống không quên. Đưa nhau lên tàu về quê em thấy vui hơn. Về đây mình cưới nhau hơn, về đây mình sống vui hơn, về đây mình có nhau hơn chẳng bao giờ buồn. Không ai thương mình bằng tim mấy đứa đâu anh. Không ai cho bằng tình yêu em đã cho anh. Về đây mình sống như tiên, một con đường trắng trinh nguyên, một căn nhà bé xinh xinh, một khu vườn tình. Em là dâu ngày cưới, còn anh là chú rể mới. Em đi theo anh, em đi theo anh, em theo anh về. Em là mây mười hướng, còn anh là trăng là bướm. Anh đi nơi đâu, anh đi nơi đâu là em ở đó. Nơi nào yên mình tới và nơi nào thơ mộng nhất. Anh đưa em đi, anh đưa em đi, anh đưa em lại. Chim còn bay về núi thì ta tìm nơi hạnh phúc. Em đi theo anh, em theo anh về làm dấu nhà anh. Em theo anh về cùng đi trên khắp quê hương, xem quê ta nằm mộng mơ trong nắng trong sương. Về đây mình thấy quê hương mình đang rộng lớn thêm, tan dọc ngang một cõi mênh mông cùng trên mọi làng. Hương cho con tàu cùng chúng như kiếp sân ga, sinh ra trong đời làm thân đưa khách đi xa. Tàu đi tàu bỏ sân ga, tàu đi tàu vẫn đi xa, tàu đi tàu đến quê ta để ta về nhà. Rất là đông lành. Đúng đúng đúng đúng, khỏe quá. Cây trái xung xuê. À, tươi quá. Ở Đô Thành anh biết sao không? Xe cộ bụi bặm lắm. À, thì đúng rồi. Em ngạt thôi, em sợ em ốm, em khổ. Anh cũng nhức đầu quá, tối ngày đùng rầm không mà bụi quá trời quá đất nè. Về đây hít hơi hít luôn thấy nó khỏe quá. Vậy mai mốt anh cũng mập với em vậy đó. Chịu. Chịu không? Mà nhất là về đây đi câu cá nó vui lắm á. Dạ. Mình đi câu cá rô á. À, một cái ghế hai đứa thì mình ngồi giống như hai con khỉ. Anh ơi đô thành ở đây em sống không quên. Đưa nhau lên tàu về quê em thấy vui hơn. Về đây mình cưới nhau hơn, về đây mình sống vui hơn, về đây mình có nhau hơn chẳng bao giờ buồn. Không ai thương mình bằng tim ấy đứa đâu anh. Không ai cho bằng tình yêu em đã cho anh. Về đây mình sống như tiên, một con đường trắng trinh nguyên, một căn nhà bé xinh xinh, một khu vườn tình. Em là dâu ngày cưới, còn anh là chú rể mới. Em đi theo anh, em đi theo anh, em theo anh về. Em là mây mười hương, còn anh là trăng là bướm. Anh đi nơi đâu, anh đi nơi đâu là em ở đó. Phải không? Nơi nào yên mình tới và nơi nào thơ mộng nhất. Anh đưa em đi, anh đưa em đi, anh đưa em lại. Chim còn bay về núi thì ta tìm nơi hạnh phúc. Em đi theo anh, em theo anh về làm dấu nhà anh. Em theo anh về cùng đi trên khắp quê hương, xem quê ta nằm mộng mơ trong nắng trong sương. Về đây để thấy quê hương mình đang rộng lớn thênh thang, dọc ngang một cõi mênh mông cùng trên mọi làng. Hương cho con tàu cùng chúng như kiếp sân ga, sinh ra trong đời làm thân đưa khách đi xa. Tàu đi tàu bỏ sân ga, tàu đi tàu dần đi xa, tàu đi tàu đến quê ta để ta về nhà. Nói theo anh về làm dâu mà sao đi chậm quá, đi lẹ lẹ đi. Trời ơi, cái tướng tá ta gì mà còn biểu đi lẹ được. Té nhập mở xa chết còn gì. Người đâu có té đâu, có gì anh dịu mà. Vậy hả? Trời ơi, nè nè nè, bà má anh còn sống không? Trời ơi, còn sống ngày đủ ra. Vậy hả? Vậy cưới liền nha. Cưới liền. tình yêu của em lắm mà. Dạ ra em chịu cái vụ ốm nhách như vậy nè trời. Đâu đi lẹ lên.